đã từng có một fan trung thành. Chương 6, nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Lời của Manh Manh thế nhưng thật sự linh nghiệm. Chỉ sau khoảng một năm, cái tên gió trời thu mát mẻ đã làm dấy lên một ngọn sóng trong giới mạng xã hội. Duy Khải tính đến hiện tại sở hữu khoảng 10 vạn lượt theo dõi. Mỗi chuyện cậu chàng viết đều có lượt đọc khủng, cùng với vô vàn bình luận, đặc biệt hơn cả là dàn người hâm mộ cực kỳ đoàn kết. Những người hâm mộ Duy Khải lúc sau đều nhất trí tôn Manh Manh lên làm trưởng nhóm. Cũng học theo Manh Manh đặt tên kiểu, nhất gió trời thu mát mẻ. Ví dụ như thương nhất là gió trời thu mát mẻ, mến nhất gió trời thu mát mẻ, muốn gả cho nhất gió trời thu mát mẻ. Giữa một đội quân người hâm mộ hùng hậu như thế, bình luận của Manh Manh trở nên rất nhỏ bé. Nhưng lần nào Duy Khải cũng cố gắng căng mắt ra để tìm bình luận của Manh Manh. Những người khác thì nếu Duy Khải nổi hứng sẽ trả lời bình luận của họ. Có được Duy Khải trả lời không còn phải dựa vào may mắn. Chỉ riêng Manh Manh, chỉ cần Manh Manh bình luận, chắc chắn sẽ được Duy Khải trả lời. Không chỉ riêng Manh Manh, cả Duy Khải cũng như vậy. Giữa vô vàn bình luận như thế, vậy mà cậu chàng đều cảm thấy sáo rỗng. Chỉ có bình luận của Manh Manh mới khiến cậu vui vẻ. Chỉ có bình luận của Manh Manh mới có thể tiếp sức cho Duy Khải. Chính bản thân Duy Khải cũng chẳng biết từ bao giờ mình lại chờ đợi bình luận của Manh Manh. Đọc được bình luận của Manh Manh sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Không tìm thấy bình luận của Manh Manh sẽ cảm thấy thật phiền lòng. Vốn dĩ Duy Khải đã vào đại học rồi, cũng đã thi kinh tế, nhưng cậu lại không muốn bỏ việc viết truyện, vừa học vừa viết truyện, xác thực là rất vất vả. Duy Khải cũng không rõ, cậu luyến tiếc con số 10 vạn người hâm mộ kia, hay luyến tiếc những bình luận từ một cô nàng hâm mộ trung thành. Cách chương.